Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối phó với sự trở lại của tên võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ. Hiện tại, với việc tu luyện chiến vũ thần điển, Lâm Thành hoàn toàn tự tin để chiến đấu với tên cổ võ giả kia. Và thật sự, khi tên võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ hiện thân, cuộc chiến giữa hắn và Lâm Thành đã diễn ra vô cùng gay cấn. Ban đầu là bất phân thắng bại, nhưng sau đó lão ta nhận ra Lâm Thành càng đánh càng hăng, sức mạnh so với hắn chênh lệch rõ ràng. Hắn nghĩ chắc chắn Lâm Thành luôn che giấu thực lực. Lúc này hắn đã vô cùng hối hận và muốn làm hòa với Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Là một cương thi, hắn sinh ra từ oán hận và xui xẻo của thiên địa, bất lão, bất tử và bất diệt. Lấy oán hận làm sức mạnh và dùng máu làm thức ăn, dùng máu của chúng sinh để rửa sạch nỗi cô đơn vô tận. Không nói tới pháp sư, kể cả tà tu mà nhìn thấy đều sẽ ra tay giết chết. Cương thi tuy rất lợi hại, nhưng địa vị lại rất thấp, thêm vào đó là cực kỳ khó có linh khí. Khi cương thi xuất hiện thì ai cũng muốn ra tay đối phó. Nếu không có sức mạnh lợi hại, cương thi rất khó sống sót. Nếu Lâm Thành muốn sống sót thì phải gia tăng năng lực của chính mình. Yêu cầu sức mạnh của chính bản thân là chưa đủ, thế lực cũng cần phải mạnh mẽ. Có hơn 1 vạn cương thi, đến lúc đó còn ai dám động vào hắn chứ? Khi cổ võ giả nhìn thấy Lâm Thành không đồng ý để hắn ta đi, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hối hận sâu sắc. Lần này hắn ta thực sự không nên ra tay với Lâm Thành, nếu không thì hắn ta sẽ không rơi vào tình huống như vậy. Cương Thi Vương, người thật sự không cân nhắc một chút sao? Năng lực của người rất mạnh, nhưng mà người có thể lợi hại hơn cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ sao? Loại cường giả đó, cho dù có 100 người như ta cũng không phải là đối thủ. Người giết ta, tổng bộ nhất định sẽ phái cổ võ giả ngũ khí triều nguyên tới giết người. Những thứ này người không cần phải lo. Chuyện này dù sao người cũng không thấy được. Có phải là đối thủ hay không, chỉ cần xuất thủ là biết. Lâm Thành khẽ cười, thì khí màu đen nồng đậm vây xung quanh, hai mắt ngưng tụ ra hung quang, bạo phát ra một tia sáng chói mắt. Chạy! Thân thể cổ võ giả run lên, không nói một lời mà xoay người bỏ chạy. Vừa rồi hắn ta so chiêu với Lâm Thành, một cú va chạm khiến lòng bàn tay hắn ta nứt ra. Hắn ta biết với thực lực hiện tại, hắn ta nhất định không phải đối thủ của Lâm Thành. Tuy rằng hiện tại có thể không cần chạy trốn, nhưng là vẫn có cơ hội chạy. Nếu không chạy thì lát nữa cũng không có cơ hội nữa. Lúc trước chạy còn có thể chạy trốn, nhưng hiện tại thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Nếu cứ để người chạy trốn như vậy, ta không phải là Lâm Thành. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Lâm Thành. Hắn nhảy dựng lên, mang theo từng trận sự ảnh, trực tiếp đuổi theo. Cảm nhận được thi khí nồng đậm từ phía sau truyền đến, cổ võ giả nhìn lại thì thấy Lâm Thành đang nhanh chóng tới gần. Tóc gáy hắn ta dựng đứng, lưng tê dại, một cỗ khí tức phả vào gáy. Đồng thời, nội tâm hắn ta cũng vô cùng tuyệt vọng. Hắn ta nhớ lại những gì Lâm Thành đã nói trước đó, hắn sẽ khiến hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Đến hiện tại, hắn ta đã thực sự tuyệt vọng. Tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, trong vòng 5 giây nhất định sẽ bị đuổi kịp. Đánh thì không lại và cũng không thể chạy trốn. Đối mặt với cương thi yêu nghiệt này, hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng. Một sự tồn tại yêu nghiệt như vậy, tại sao ông trời lại cho phép hắn tồn tại trên thế giới này? Và tại sao ông trời không giết hắn ta chứ? Thiên khiển đã xuất hiện 2 ngày trước, dùng khí thế cũng đủ ép chết Lâm Thành. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, bị biến mất trước một hồi âm thanh hư vô mù mịt. Chết đi! Lúc này, Lâm Thành vung tay phải lên, phương thiên họa kích mãnh liệt đâm tới, đâm thẳng vào lưng của cổ võ giả. Có lẽ cổ võ giả cảm nhận được nguy hiểm, cũng vung tay phải để ngưng tụ ra kiếm nội lực, sau đó xoay người điên cuồng chống cự. Vừa rồi khi hai người chạy, hắn ta đã thu vũ khí nội lực lại, chỉ có cách này mới có thể chạy nhanh được. Có nội lực vũ khí trong tay, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Và cổ võ giả đương nhiên biết điều này. Lâm Thành đã trải qua một lần, càng biết rõ điều đó. Dầm! Thanh kiếm và phương thiên họa kích va vào nhau. Cổ võ giả chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, khiến cánh tay phải của hắn ta mất đi chi giác trong chốc lát. Cùng lúc đó, lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể hắn ta, điên cuồng tàn sát trong cơ thể hắn ta, giống như một cơn lốc xoáy cấp 12. Trong cuộc chiến này, cổ võ giả có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Lâm Thành đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tên này đúng là một cái động sâu không đáy. Đến bây giờ, hắn ta vẫn không biết hắn mạnh đến mức nào. Cảm giác này khiến hắn ta rất tuyệt vọng. Hai ngày trước, thực lực không bằng hắn ta. Nếu không có Chu Hinh giúp đỡ, thì lúc đó hắn ta đã hoàn toàn có thể giết chết Lâm Thành. Hai ngày sau, thế lực đôi bên đã ngang nhau. Hơn 10 phút sau, Lâm Thành đã bắt đầu nghiền ép hắn ta. Hiện tại đã bị Lâm Thành đánh cho hoàn toàn không có sức đánh trả. Thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Điều đáng mừng duy nhất bây giờ là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, không để phương thiên họa kích của Lâm Thành làm hắn ta bị thương. Chấn thương lúc nãy là do năng lực mạnh mẽ của Lâm Thành gây ra. Nếu như hắn ta bị thương bởi phương thiên họa kích thì sẽ không dễ dàng như vậy. Nói không chừng đã bắt đầu thi biến rồi. Dù sao thì độc của Lâm Thành rất độc, hắn ta đã biết được điều này từ tư liệu được tổ chức cung cấp. Làm sao bây giờ? Đêm nay ta thật sự chết ở đây sao? Không, ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Vất vả lắm mới đột phá đến tam hoa tụ đỉnh, ta nhất định phải tìm cách để trốn thoát. Đầu cổ võ giả nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đủ mọi cách có thể khiến hắn ta trốn thoát, nhưng có vẻ như là không có cách nào. Hiện tại hắn ta đã bị thương, lúc không bị thương cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, huống chi bây giờ đã bị thương. Với tốc độ hiện tại của hắn ta thì tuyệt đối không thể chạy trốn. Cứ tiếp tục như vậy, nếu như nhận một đòn của Lâm Thành, lúc đó hắn ta sẽ như thịt ở trên thớt, để mặc cho Lâm Thành giết chết hắn ta. Mặc dù bây giờ cũng vậy, nhưng dù sao thì cũng có thể dãy dụa một chút. Sau một thời gian thì sẽ không còn cơ hội vùng vẫy nữa. Giờ phút này, trong nội tâm của võ giả tràn đầy vẻ gấp rút và tuyệt vọng. Hắn ta liếc mắt nhìn về nơi mà thổ địa đã mang Chu Hinh đi. Hắn ta phát hiện không có động tĩnh gì, có nghĩa là Chu Hinh không xử lý thổ địa. Đột nhiên, mắt hắn ta lóe lên, quát một tiếng. Thổ địa, mau cứu ta thoát khỏi đây, nếu ta chết ở chỗ này, người sẽ không khá hơn đâu. Người nên biết người săn thi của bọn ta mạnh đến mức nào, đến lúc đó, ngay cả Cương Thi Vương cũng không thể bảo vệ cho người đâu. Còn muốn thổ địa giúp người ư? Nằm mơ, đi chết đi. Lâm Thành thực sự sợ rằng thổ địa sẽ mang tên này đi. Không nói hai lời, phương thiên họa kích đã trực tiếp đập về phía cổ võ giả. Một kích này mạnh hơn một chút so với kích vừa rồi. Điều này khiến cổ võ giả vô cùng tuyệt vọng. Hắn ta cảm giác Lâm Thành đang từng phút từng giây gia tăng sức mạnh, tốc độ cũng tăng rất nhanh. Dầm. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp nện một kích xuống mặt đất. Bụi đất bay lên, sỏi đá bắn khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hơn 1 mét, rộng 2 mét. Sức lực cường đại như vậy, nếu đập vào người cổ võ giả thì tuyệt đối sẽ là thịt nát xương tan. Nhưng đáng tiếc cổ võ giả lại biến mất trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, một sự tức giận nồng đậm từ đáy lòng Lâm Thành dâng lên. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nói nhỏ: "Thổ địa, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Bán đứng ta hết lần này đến lần khác." "Cương Thi Vương, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Nếu hắn ta chết, ta cũng sẽ chết. Người săn thi nhất định sẽ không buông tha cho ta." Lúc này, thổ địa đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thành, vẻ mặt sợ hãi, lão ta không ngừng xin lỗi Lâm Thành. "Người đã đưa hắn ta đi đâu?" Lâm Thành thấp giọng hỏi, trong giọng điệu có chút tức giận. "Học, ở cổng trường học, hiện tại có lẽ đã chạy mất." "Chạy sao? Người sợ người săn thi giết người, chẳng lẽ không sợ ta giết người sao?" Lâm Thành nhìn thổ địa với vẻ giễu cợt, cơn tức giận dữ dội khiến hắn suýt chút nữa không điều khiển được phương thiên họa kích trong tay. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trong cơ thể Lâm Thành, thổ địa run lên. Lão ta có chút lo lắng và sợ hãi, nói: "Ta sợ, ta sợ." "Hai xa, trách ta trước đây đối xử tốt với người như vậy." Lâm Thành thở dài, hắn nhìn bộ dạng của thổ địa là biết thổ địa tưởng rằng hắn không giết lão ta. Ít nhất thì thổ địa tin rằng người săn thi có nhiều khả năng giết lão ta hơn. Vì vậy lão ta đã giúp người săn thi. Tuy rằng lão ta biết rõ Lâm Thành sẽ tức giận, nhưng Lâm Thành nhất định sẽ không giết lão ta. Nhưng bây giờ có vẻ như Lâm Thành sẽ giết lão. Tại thời điểm này, lão ta đã hối hận vì đã giúp đỡ cổ võ giả. Bây giờ muốn đưa người trở lại, nhưng cổ võ giả đã chạy ra khỏi địa bàn mà lão ta có thể kiểm soát rồi. Cương Thi Vương, làm ơn, ta cầu xin người đừng giết ta. Ta bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử. Dù ta giúp người hay cổ võ giả, ta đều sẽ chết. Công bằng mà nói, ta cảm thấy rằng người sẽ không giết ta. Nếu người là ta, người có lẽ cũng chọn giúp đỡ cổ võ giả. Ta cũng hiểu cho người. Ta cũng biết chuyện này rất khó xử đối với người. Nhưng ta hiện tại rất tức giận. Nếu không giết người, ta khó có thể xua tan hận ý trong lòng của mình. Rõ ràng có thể giết chết hắn ta, nhưng rõ ràng người lại giúp hắn ta chạy đi mất. Nói đến đây, một cỗ sát khí nồng đậm lóe lên trong mắt Lâm Thành. Đồng tử thổ địa co rút lại rồi biến mất ngay lập tức. Vù! Lâm Thành phất tay, mấy chục tờ bùa trực tiếp bắn ra từ phía. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy những tờ bùa này đều sắp xếp theo hình bát quái. Hắn đã chặn đường thoát của thổ địa bằng giấy bùa. Ở trước mặt của hắn, làm sao có chuyện một thổ địa nhỏ nhỏ lại có thể trốn thoát được? Có lẽ thổ địa đã quên rằng tuy là một cương thi, nhưng hắn cũng có khả năng sử dụng pháp thuật. Sư đệ, thổ địa đã giúp cổ võ giả chạy trốn rồi sao? Lúc này, Chu Hình nhanh chóng chạy tới chỗ Lâm Thành. Vừa rồi, nàng đang nhìn chằm chằm vào thổ địa, chỉ sợ rằng thổ địa sẽ giúp cổ võ giả chạy trốn. Đáng tiếc, thổ địa đã biến mất. Phản ứng của nàng chậm một chút, lập tức nhận ra sẽ có chuyện không ổn. Sau đó, nàng vội vã chạy đến chỗ Lâm Thành. Vừa tới đây thì thấy cổ võ giả đã biến mất rồi. Nàng thấy Lâm Thành đã sử dụng giấy bùa để phong ấn thổ địa. Rõ ràng, điều nàng lo lắng đã xảy ra rồi. Tên chết tiệt này, lão ta thật sự tưởng ta không dám giết lão. Lâm Thành rất tức giận, gật đầu. Ta xin lỗi, Cương Thi Vương huynh đệ. Ta thực sự xin lỗi, ta cầu xin người buông tha cho ta. Lúc này, giọng nói khẩn thiết của thổ địa vang lên. Vừa rồi, lão ta muốn trốn đi, nhưng đột nhiên phát hiện mọi con đường đều bị phong tỏa. Bốn phương tám hướng đều bị lá bùa chặn lại. Căn bản không có nơi nào để đi, ngoại trừ xuất hiện. Rõ ràng là Lâm Thành rất muốn giết lão ta. Sớm biết Lâm Thành tức giận như vậy, lão ta sẽ không giúp cổ võ giả. Bây giờ thì hay rồi, lão ta có thể sẽ chết thay cổ võ giả. Và tất cả những điều này đều do chính tay lão ta gây ra. Lại còn huynh đệ ư, sư đệ của ta không có loại huynh đệ tham sống sợ chết như ngươi. Chu Hình nghe xong cũng rất tức giận, tên thổ địa này thật sự là tự đâm đầu vào chỗ chết, hết lần này đến lần khác phản bội sư đệ của mình. Lão ta thực sự nghĩ rằng sư đệ sẽ không giết lão sao? Đúng là óc heo, dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi tính mạng của một kẻ không liên quan. Vâng, vâng, vâng, Cương Thi Vương không có một người huynh đệ như ta, và ta không xứng đáng là huynh đệ với Cương Thi Vương. Cương Thi Vương đại nhân, Pháp Sư đại nhân, các ngài, xin các ngài hãy thả ta đi. Sư tỷ, nơi này giao cho tỷ, tỷ ở đây hành hạ lão ta, trước tiên đừng giết lão. Trực tiếp giết lão ta thì quá hời cho lão rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hình nói, về lời khẩn cầu của thổ địa, Lâm Thành hoàn toàn không quan tâm. Người muốn làm gì đấy? Đi tìm cổ võ giả xem có thể tìm được không? Lâm Thành ảm đạm nói. Lần trước cổ võ giả Tiên Thiên Điên Phong cũng thiếu chút nữa là bị hắn giết. Lần này lại như thế khiến Lâm Thành vô cùng tức giận. Nếu không tra tấn thổ địa thì khó có thể xua tan hận thù của Lâm Thành. Được rồi, nhưng người cẩn thận một chút, Chu Hình nói. Sau đó Lâm Thành và Chu Hình tách ra, hắn đi thẳng đến cổng trường đại học Yên Kinh. Chẳng mấy chốc Lâm Thành đã đến trước cổng trường và hít thở khí tức của cổ võ giả. Chạy trốn về phía bắc, tên này chật vật chạy thục mạng, hắn ta chắc chắn không có thời gian để che đậy khí tức của mình. Để không làm những người bình thường vô tội sợ hãi, Lâm Thành đã sớm thu hồi phương thiên họa kích và thay đổi trở lại hình dạng con người. Dựa theo khí tức của hắn ta, Lâm Thành đuổi theo một cây số, đến trước cửa một tiệm internet. Khi đến nơi, khí tức của hắn ta đã biến mất. Cổ võ giả đã xóa sạch khí tức của mình. Dù sao, hắn ta cũng biết mũi của cương thi rất tốt, còn thính hơn mũi chó. 3 phút trôi qua kể từ khi cổ võ giả trốn thoát. 3 phút có vẻ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với những người như họ, nó rất dài và đủ dài để cổ võ giả trốn thoát. Lâm Thành biết mình không thể tìm được cổ võ giả. Yên Kinh rất rộng lớn, không có khí tức hay manh mối gì, việc tìm kiếm kẻ cố tình trốn tránh cũng giống như mò kim đáy bể. Nghĩ đến việc cổ võ giả chạy trốn hoàn toàn, sự tức giận của Lâm Thành đối với thổ địa không khỏi sâu thêm một chút. Tên thổ địa tham sống sợ chết này thật đáng chết. Trước đây hắn đã đối xử quá tốt với lão ta và khiến lão ta nghĩ rằng hắn sẽ không giết lão. Sớm biết như vậy, trước đây đã không đối xử tốt với lão. Lúc trước khi lão ta bán đứng mình, hắn nên dạy cho lão một bài học. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhìn tiệm internet bên cạnh, Lâm Thành lại đi đường cũ. Hiện tại hắn cũng không có tâm trạng lên mạng, hắn muốn quay lại và chút giận. Đằng sau núi của Đại học Yên Kinh, âm thanh than khóc của thổ địa liên tục vang lên. 5 phút qua đi, tiếng than khóc mới kết thúc. Một làn khói bay bay rồi phiêu tán trong gió. Sư đệ, chúng ta nên trở về hay là tiếp tục tìm kiếm cổ võ giả kia? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Trở về thôi, hắn ta đã ẩn khí tức đi rồi, chúng ta có tìm khắp nơi cũng sẽ không tìm được. Lâm Thành nói rất bình thản. Ẩn dưới sự bình thản này là một cơn giận dữ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thổ địa đã bị giết, sự tức giận đã giảm đi rất nhiều. Nếu Đại học Yên Kinh không có thổ địa, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng có thể sẽ đến gây rối. Nhưng có 2 sư tử đá ở cửa, vì vậy tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Sau một thời gian dài thì sẽ có thổ địa mới xuất hiện ở đây. Dù sao núi không thể một ngày thiếu chủ, đất cũng như vậy. Biệt thự Hải Thiên, phòng của Chu Hình. Lâm Thành không có tâm tình tiếp tục tu luyện, hắn trực tiếp tắm rửa xong rồi nằm trên giường. Chu Hình và Tà Linh mỗi người một bên nằm bên cạnh hắn. Ngày hôm sau, Lâm Thành đến trường với Chu Hình và những người khác như thường lệ. Mặt khác, Sau khi cổ võ giả chạy trốn, hắn ta quay trở lại tổng bộ của người săn thi. Hắn ta phải nói với mọi người về tình hình của Lâm Thành. Con cương thi này đã có thành tựu, bây giờ bọn họ phải sử dụng cường giả ngũ khí triều nguyên. Tuy nhiên, với thực lực ngày càng tăng của Lâm Thành, kể cả với cường giả ngũ khí triều nguyên, hắn ta cũng không thể đảm bảo rằng bọn họ có thể giết chết Lâm Thành. Bọn họ đã hình thành một mối hận thù với Lâm Thành, và họ phải tìm cách giải quyết nó. Nếu không, đến lúc đó sẽ đem tới tai họa ngập đầu cho tổ chức người săn thi. Tổng bộ của người săn thi. Tại thời điểm này, các cấp cao của tổng bộ đang tập hợp lại với nhau. Trong số đó, có hai lão già tóc trắng xóa đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế. Hai người đều không có lộ ra khí tức, ngồi ở chỗ đó như những lão nhân gia bình thường. Nhưng người có thể ngồi ở đây thì chắc chắn không phải người bình thường. Các pháp sư và các cổ võ giả xung quanh cũng rất tôn trọng họ. Ngay khi mọi người đi ngang qua hai người, họ đều cúi chào như một biểu hiện của sự tôn trọng. Nhưng cả hai giống như đã ngủ, không có phản ứng gì. Hai người này chính là những tồn tại lợi hại nhất trong người săn thi. Một người trong đó là cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ, và người còn lại là một cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ. Trong thế giới ngày nay, cả hai người đã được gọi là tuyệt thế cường giả. Mặc dù ngũ khí triều nguyên chỉ hơn tam hoa tụ đỉnh một bậc, nhưng khoảng cách có thể được hình dung bằng rãnh trời. Như thể một cái ở trên trời và cái kia ở dưới đất. Người ngồi trên cùng đương nhiên là thủ lĩnh của tổ chức người săn thi. Một pháp sư cấp thiên sư điên phong, mặc bộ đồ trung sơn màu đen, râu tóc bạc trắng, tràn đầy năng lượng. Trông lão ta khoảng 80 hoặc 90 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ của pháp sư rất dài, nhìn qua là 80-90 tuổi, nhưng không chừng đã là 100 tuổi. Lần này gọi các ngươi ra ngoài, Phó Sung Sơn có một chuyện quan trọng cần báo cáo. Chuyện này liên quan đến sinh tử của tổ chức người săn thi của chúng ta. Lúc này, lão già mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm không lớn nhưng lại truyền rất rõ ràng vào tai mọi người. Phó Sung Sơn chính là tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đã thoát khỏi tay Lâm Thành. Phó Sung Sơn, ngươi không phải đi đối phó với cương thi sao? Lúc trước ta nói để cho ta đi, ngươi hết lần này đến lần khác tranh nhau đi chiến đấu, vậy giờ cương thi đâu? Ta nghe nói ngươi không chỉ trở về tay không mà còn bị thương nữa, không phải ngươi bị con cương thi đó đánh bị thương đấy chứ? Hay là người ỷ vào sức mạnh của chính mình rồi đắc tội những người không nên đắc tội, tạo nên một mối nguy hiểm lớn cho người săn thi của chúng ta? Lúc này, một cổ võ giả không hề kiêng dè Phó Sung Sơn mà cất giọng lên tiếng. Hắn là một cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, hoàn toàn không sợ Phó Sung Sơn chút nào. Vốn dĩ hắn là người đi xử lý Lâm Thành, nhưng đáng tiếc không biết tên này dùng biện pháp gì mà cướp được công lao của hắn. Nhưng may mắn thay, Phó Sung Sơn đã quay trở lại một mình mà còn bị thương. Điều này cho thấy hắn ta không giết hay bắt được cương thi. Đương nhiên, hắn sẽ không do dự mà chế giễu Phó Sung Sơn một chút. Ha ha, lần này người thật may mắn. Phó Sung Sơn bên ngoài thì cười, nhưng bên trong thì không, vừa nói vừa phẫn nộ. Không những không hoàn thành được nhiệm vụ mà ngược lại còn suýt chết. Người vốn suýt chết là người khác, nhưng hắn ta lại là người thế chỗ. Chỉ có thể nói tên này thật may mắn. Những điều này cũng là do hắn ta tự chuốc lấy thôi. Ai có thể nghĩ rằng Lâm Thành lại lợi hại như vậy? Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Thủ lĩnh người săn thi trầm giọng nói. Không có cách nào khác, nơi có người chắc chắn có giang hồ. Bên trong tổng bộ người săn thi cũng có những tranh đấu. Thậm chí không có sự che chở của hai vị cao thủ siêu cấp, vị trí thủ lĩnh của lão ta cũng sẽ không vững vàng. Đương nhiên, hai vị cao thủ này chính là cường giả ngũ khí triều nguyên. Chính vì sự trấn áp của hai người họ mà một thiên sư như lão ta mới có thể chỉ huy những cổ võ giả này. Nếu không, bao nhiêu pháp thuật và vũ kỹ trong tổng bộ này đã sớm bị bọn họ giật mất. Bị thủ lĩnh của người săn thi khẽ quát, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Cùng lúc đó, mọi người đang liếc nhìn về phía hai cường giả ngũ khí triều nguyên. Vì sợ một trong hai vị đại thần mất hứng, rồi đột nhiên tát họ một cái đến chết. Có rất nhiều thiên sư và cổ võ giả đã chết trong tay hai người này. Ở trước mặt hai người này thì bọn họ ít dám làm càn. Phó Sung Sơn, hãy nói cho ta tất cả những gì người biết. Tại sao người lại nói với ta rằng người săn thi của chúng ta đã đến thời điểm sinh tử? Vâng, thưa thủ lĩnh. Phó Sung Sơn gật đầu, sau đó nói: trước đây ta nhận lệnh đối phó với tên Cương Thi Vương Lâm Thành kia. Tên Cương Thi Vương này rất đặc biệt, nó giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của chúng ta về cương thi, thực lực của nó rất mạnh. Nói đến đây, Phó Sung Sơn dừng lại. Đến bây giờ hắn ta vẫn có chút sợ hãi khi nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của Lâm Thành. Người tiếp tục nói đi, mạnh như thế nào? Chẳng lẽ bị nó làm bị thương sao? Cho dù mạnh mẽ, nhưng chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hai vị tiền bối sao? Lúc này, tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ bất hòa với Phó Sung Sơn lên tiếng. Hắn ta tên là Khuất Trọng. Ban đầu cả hai đã bất hòa. Lại thêm lần này, Phó Sung Sơn đã cướp đi nhiệm vụ của hắn ta. Hắn ta càng căm hận Phó Sung Sơn hơn. Thật tình thì lần này hắn ta phải cảm ơn Phó Sung Sơn rồi. Nếu không thì hắn ta chính là người bị thương. Đúng vậy, ta đã bị nó làm bị thương. Cương Thi Vương này ẩn giấu đi sức mạnh của mình. Trước đó, nó không phải là đối thủ của ta. Hai ngày sau, nó ngang tài ngang sức với ta. Sau đó, chiến đấu hơn 10 phút thì càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, ta không phải đối thủ của nó. Trực tiếp bị chèn ép. Nếu không có thổ địa giúp đỡ, chắc chắn ta sẽ không thể trở về được. Cho đến bây giờ, ta cũng không biết nó mạnh đến mức nào. Cá nhân hắn cũng thừa nhận rằng hắn ẩn giấu sức mạnh của mình. Lúc trước, ta đã dùng hai tiền bối để đe dọa hắn, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Ta nghi ngờ rằng sức mạnh của hắn đã vượt qua cảnh giới ngũ khí triều nguyên rồi. Ngay khi giọng nói vừa dứt, hiện trường lập tức yên lặng. Hai cường giả ngũ khí triều nguyên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ, bất giác tỏa ra từ trên người họ. Nó tràn ngập mọi nơi và bao trùm lên mọi người, khiến mọi người cảm thấy hít thở khó khăn và không khí bắt đầu bị áp chế. Sức mạnh của ngũ khí triều nguyên thật đáng sợ. Những gì người nói là sự thật sao? Lúc này, ánh mắt của cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ đang nhìn chằm chằm về phía Phó Sung Sơn. Làm cho Phó Sung Sơn đang ở trong giai đoạn tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, cảm thấy mình như bị hổ sinh mồi. Chính mình là một con cừu nhỏ, nếu không chú ý một chút có thể sẽ mất mạng. Thật, thật sự! Phó Sung Sơn nuốt nước bọt và mạnh dạn gật đầu. Trong lòng hắn ta vô cùng hâm mộ hai cường giả ngũ khí triều nguyên. Đây chính là cảnh giới mà hắn ta khao khát, ngũ khí triều nguyên. Làm sao có thể như thế chứ? Còn cương thi này có năng lực mạnh đến thế sao? Thật sự có thể vượt qua hai vị tiền bối? Khuất Trọng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nếu là sự thật thì người săn thi thật sự đã đến thời điểm sinh tử. Bọn họ đã tạo thù hận với Lâm Thành. Lâm Thành không thể nào buông tha cho bọn họ. Ta thề, tất cả những gì ta nói đều là thật. Có nửa chữ là giả thì ta chết không yên lành. Phó Sung Sơn rất nghiêm túc, giọng điệu rất trịnh trọng. Sợ mọi người không tin nên bắt đầu thề. Không có cách nào, tin tức này thực sự làm cho người khác chấn động. Nếu không phải hắn ta tự mình đấu với Lâm Thành, khó có thể tin Lâm Thành lại lợi hại như vậy. Theo thông tin về Lâm Thành, vài tháng trước Lâm Thành chỉ là một cương thi mắt tím, sau đó là mắt đỏ, mắt xanh. có nghĩa là Lâm Thành chỉ mất vài tháng để đột phá từ mắt tím đến Mao Cương sơ kỳ. Ngoài ra, ở cảnh giới Mao Cương sơ kỳ, hắn có thể có được sức chiến đấu vượt qua ngũ khí triều nguyên. Điều này thật là kinh khủng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cương thi này đã có thành tựu, hai vị tiền bối, các người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thủ lĩnh người săn thi nhìn hai cường giả ngũ khí triều nguyên. Lão ta tin những gì Phó Sung Sơn nói, sẽ không có ai tùy tiện thể thốt cả. Hơn nữa, Phó Sung Sơn không cần thiết phải nói dối. Năng lực của Lâm Thành đáng sợ, đây hẳn là sự thật. Hai cường giả ngũ khí triều nguyên không trả lời thủ lĩnh người săn thi, mà là nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Đại ca, người cũng đoán là con cương thi này có được bộ vũ kỹ kia sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ đột nhiên lên tiếng. Ừ. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nhìn Phó Sung Sơn hỏi. Năng lực của tên cương thi này có phải càng chiến càng hăng, càng đấu càng mạnh không? Tiền bối, ngài làm sao mà biết được? Đúng vậy, chính là như thế, cảm giác thực lực của hắn mỗi lúc một tăng lên. Đúng vậy, chính là vũ kỹ trong truyền thuyết kia. Chỉ là một cương thi Mao Cương sơ kỳ thì không có khả năng yêu nghiệt như vậy. Hơn nữa, gần đây có một tin tức ở khu vực phía đông của Yên Kinh có một đám mây đen kỳ lạ kéo đến. Lúc đó, Lão Phu cũng xem, không phải mây đen mà là thiên khiển. Căn cứ theo những gì người nói, cương thi này có lẽ đã chiếm được vũ kỹ đó, thậm chí đã học được trong 2 ngày trước khi các người chiến đấu. Mà thiên khiển xuất hiện chỉ để tiêu diệt cương thi này. Má nói chứ, cương thi này thực sự có thể chống lại thiên khiển. Xem ra vũ kỹ này thật sự nghịch thiên. Tiền bối, ngài đang nói cái gì vậy? Tại sao bọn ta không hiểu gì hết? Vũ kỹ trong truyền thuyết là cái gì? Sức mạnh của cương thi này có liên quan gì đến vũ kỹ? Lúc đó nó không dùng đến vũ kỹ mà. Phó Sung Sơn sững sờ hỏi. Đây đáng lẽ phải là một vấn đề nghiêm túc, thế mà tên cường giả ngũ khí triều nguyên này thậm chí còn cười khẩy. Phải biết rằng thực lực của Lâm Thành có thể đã vượt qua lão ta. Khi Lâm Thành tới gây phiền phức, còn có ai có thể ngăn cản chứ? Người gia nhập người săn thi của chúng ta bao lâu rồi? Vị cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhìn Phó Sung Sơn hỏi. Ta gia nhập người săn thi khi lên 8, sau đó ta được huấn luyện để trở thành một cổ võ giả. Hiện tại ta đã 88 tuổi, chính xác là 80 năm. Phó Sung Sơn thành thật trả lời. Điều này không phải là bí mật gì, tất cả những ai vào tổng bộ đều có hồ sơ về thời điểm họ tham gia người săn thi. Thậm chí có cả địa chỉ nhà trước đó, người thân và bạn bè. Đã 80 năm trôi qua, ta nhớ rõ lúc đó ta đã huấn luyện người. Vẻ mặt tên cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ lộ ra vẻ cảm thán, sau đó lại mở miệng nói. Vậy chắc người biết người gia nhập người săn thi là vì cái gì nhỉ? Dạ biết, săn cương thi trên thế giới và đi theo con đường quang minh chính đại. Ha ha, người đã quên ta muốn các người tìm chiến vũ thần điển rồi sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ cười nói. Các người cũng quên rồi sao? Vị cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ cũng nói theo. Lập tức tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ thực sự vẫn chưa quên khi gia nhập tổng bộ, hai tiền bối đã nói với họ rằng họ cần tìm một vũ kỹ gọi là chiến vũ thần điển. Chỉ có điều là nó đã lâu lắm rồi, bọn họ nhất thời không nhớ ra được. Sau khi hai vị tiền bối vừa nhắc lại, bọn họ lập tức nhớ tới. Tiền bối, ngài đang nói Lâm Thành đã tìm được chiến vũ thần điển mà chúng ta đang tìm. Đôi đồng tử của Phó Sung Sơn co rút lại. Trên mặt hắn ta tràn đầy hưng phấn, nói: Đúng vậy, tuyệt đối là như thế. Lúc đó ta nhìn thấy trong cơ thể hắn hình thành một chữ chiến. Trước đó ta cứ nghĩ đó là ảo ảnh hay gì đó, nhưng không ngờ nó lại là chiến vũ thần điển. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng đúng là Lâm Thành đã chiếm được nó. Đại ca, đúng vậy, chính là chiến vũ thần điển. Nghe Phó Sung Sơn nói, cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ hết sức hưng phấn, kéo cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng, giống như vừa mới đạt cao trào vậy. Con cương thi này thật là may mắn, ta còn tưởng rằng chiến vũ thần điển đã bị thất lạc, không ngờ lại một lần nữa xuất thế. Một sứ mệnh kéo dài hàng nghìn năm, lần này rốt cuộc cũng có thể hoàn thành. Có vẻ như con quái vật thoát khỏi mã xa đã bị cương thi này giết chết. Những kẻ kia vẫn đang tìm kiếm khắp nơi trong thành phố Dương Thạch. Đại ca, lần này chúng ta sẽ tự mình ra tay sao? Chúng ta không thể để cho cương thi này có cơ hội phát triển được. Không, người không có nghe lời Sung Sơn nói sao? Cương thi này đã học thành thục sai tầng thứ nhất rồi. Nghe nói tầng thứ nhất có thể càng đánh càng hăng, trong lúc chiến đấu thì thực lực càng ngày càng mạnh. Bây giờ người lập tức đi loan tin cho tất cả mọi người biết Lâm Thành đã lấy được chiến vũ thần điển. Trước tiên để những người này đi giải quyết hắn, khi bọn họ còn tranh chấp chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Cái này, hai vị tiền bối, chuyện này có phải là quá mạo hiểm rồi không? Nếu như những người đó thật sự lấy được chiến vũ thần điển thì sao? Khuất Trọng nhịn không được, mở miệng nói. Ha ha, người coi thường tên cương thi này quá. Nó còn có thể chống lại thiên khiển, làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Được rồi, tất cả các người đi loan tin đi. Ta muốn nó trở thành mục tiêu đả kích của nhiều người. Cho dù có lợi hại thì nó có thể đối đầu được cả thế giới không? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ chế nhạo, sau đó xua tay nói. Vấn đề này phải được loan tin ra ngoài càng sớm càng tốt. Nếu không, Lâm Thành sẽ có thời gian để phát triển. Lúc đó sẽ thực sự khó giải quyết. Đại ca, chiều này của đại ca thật cao minh. Như vậy chúng ta có thể không phải đi thăm dò năng lực của tên cương thi này. Nếu nó thực sự có thực lực vượt qua ngũ khí triều nguyên, chúng ta muốn đối phó với nó thì đúng là muốn tìm cái chết. Hà hà, kiên nhẫn chờ xem vậy. Ngày thanh tịnh của cương thi này đã chấm dứt, trong vòng một tuần vô số rắc rối sẽ tìm đến nó. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nở nụ cười đắc thắng. Bây giờ họ hoàn toàn không quan tâm đến thi độc của Lâm Thành. Chiến vũ thần điển, vũ kỹ nghịch thiên trong truyền thuyết, ngay cả các pháp sư cũng muốn có được, chứ đừng nói đến các cổ võ giả như bọn họ. Hai vị tiền bối, tổ chức người săn thi của chúng ta có phải vì là muốn tìm chiến vũ thần điển nên mới ra đời không? Sau khi mọi người rời đi, thủ lĩnh người săn thi đột nhiên hỏi. Lão ta vừa nghe cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nói sứ mệnh đã kéo dài ngàn năm, nên mơ hồ đoán rằng mục đích thực sự của người săn thi không phải là săn và tiêu diệt cương thi, mà là để tìm ra chiến vũ thần điển. Đúng vậy, những người săn thi chúng ta đã tồn tại hàng nghìn năm, vẫn luôn tìm kiếm chiến vũ thần điển. Săn giết cương thi cũng chỉ là để che mắt và bịt tai mọi người mà thôi. Hàng ngàn năm trước, rất nhiều cường giả muốn lấy được chiến vũ thần điển, nhưng đáng tiếc cuối cùng họ lại chết giữa chừng. Về sau, có cường giả tạo ra thế lực muốn để cho con cháu đời sau có được chiến vũ thần điển. Người săn thi chúng ta là một trong những thế lực được lưu truyền từ nghìn năm trước. Lần này, chiến vũ thần điển xuất hiện, e rằng nhiều thế lực sẽ không thể ngồi yên. cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nói. Ở bên kia, Lâm Thành đang học ở Đại học Yên Kinh, hoàn toàn không biết về những kẻ quỷ quyệt và xảo trá này đang bày mưu tinh kế, và họ đã biết rằng hắn đã lấy được Chiến Vũ Thần Điển. Dù sao, dùng Chiến Vũ Thần Điển sẽ rất rõ ràng. Khi thi triển Chiến Vũ Thần Điển, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một chữ Chiến. Người săn thi là một thế lực đã có từ hàng ngàn năm trước. Những cao thủ này chắc chắn sẽ biết một ít tác dụng và công năng của Chiến Vũ Thần Điển. Mà những tin tức này còn được truyền xuống đời sau. Nếu không, hai cao thủ ngũ khí triều nguyên kia cũng sẽ không vì mấy câu của Phó Sung Sơn mà có thể xác định. Dấu hiệu rõ ràng nhất của Chiến Vũ Thần Điển là khi bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một chữ Chiến. Chỉ cần thi triển sẽ nhận ra ngay. Nhưng cho dù biết người săn thi đã truyền tin, Lâm Thành cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn đã sớm biết người săn thi sẽ tung tin. Đừng nói là Chiến Vũ Thần Điển, thì độc của hắn cùng với cương thi biết pháp thuật. Những điều này đều là điều kỳ lạ. Một khi tin tức truyền ra cũng sẽ phiền phức vô cùng. Nhưng dù họ có lấy được Chiến Vũ Thần Điển hay không, thì tin tức cũng đã truyền ra. Tóm lại, khi tin tức truyền ra, những người này sẽ tới đối phó với Lâm Thành, bất kể có được Chiến Vũ Thần Điển hay không. Sự khác biệt duy nhất là nếu có thì những người này sẽ trở nên điên cuồng hơn. 10 giờ 40 phút sáng, tiết học thứ hai đã kết thúc. Còn có 2 tiết nữa thì tới giờ ăn trưa. Buổi chiều là tiết giải phẫu. Với tốc độ giải phẫu của Lâm Thành thì rất nhanh sẽ được tan học. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Vốn dĩ, Lâm Thành và Chu Hình định đi ăn ở căng tin, nhưng vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Ôn Long Nhi. Không ngoài ý muốn, hai người bị Ôn Long Nhi gọi tới văn phòng. Lâm Thành, người có biết tại sao ta lại kêu người tới đây không? Ôn Long Nhi nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm nghị khác thường. Lão sư không nói, làm sao ta biết, nếu không có việc gì thì bọn ta đi ăn. Lâm Thành nói. Người đã chiếm được Chiến Vũ Thần Điển sao? Ôn Long Nhi đột nhiên nói. Vẻ mặt của Lâm Thành và Chu Hinh cùng thay đổi, đồng thời nhìn về phía Ôn Long Nhi hỏi. Làm sao lão sư biết? Chỉ có hai người họ và Tà Linh biết về việc lấy được Chiến Vũ Thần Điển. Tin tức này sẽ không có ai nói ra. Nhưng làm sao Ôn Long Nhi lại biết được? Tà Linh và Chu Hinh đã ở bên cạnh Lâm Thành, không thể phản bội hắn. Chẳng lẽ đã bị cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh Sơ Kỳ nhận ra sao? Hơn nữa, hắn ta đã nói cho tổng bộ của người săn thi, bọn họ thậm chí đã truyền tin tức này ra. Chỉ có như vậy thì mới có thể chứng minh Ôn Long Nhi biết hắn đã lấy được Chiến Vũ Thần Điển. Xem ra người thực sự có được rồi. Người thật là may mắn. Trước kia rất nhiều cao thủ muốn có được bộ vũ khí này, chỉ là không ngờ nó lại rơi vào tay người. May mắn, nhưng sắp tới người sẽ gặp rắc rối đấy. Bây giờ vô số người biết người có được Chiến Vũ Thần Điển, ta không biết tại sao người lại làm lộ tin tức này. Lần này gọi người đến chỉ để báo rằng tin tức đã bị dò dỉ. Nhiều người sẽ đến làm phiền người, thậm chí có thể đe dọa ba mẹ, người thân của người. Nếu người bảo sư tỷ của người đồng ý với ta một chuyện, ta có thể bảo đảm an toàn cho họ. Để sư tỷ đồng ý với lão sư chuyện gì? Chẳng lẽ lão sư không phải muốn Chiến Vũ Thần Điển à? Trước đó, Lâm Thành đoán Ôn Long Nhi sẽ yêu cầu hắn giao Chiến Vũ Thần Điển ra. Nhưng bây giờ, có vẻ như nàng ta không có hứng thú với Chiến Vũ Thần Điển chút nào. Ngược lại, Lâm Thành cảm thấy Ôn Long Nhi quan tâm Chu Hinh hơn. Mặc dù Chiến Vũ Thần Điển rất mạnh, nhưng đối với ta thì nó vô dụng. Ta cũng không cần tu luyện. Đừng lo lắng, sư tỷ của người có thể dễ dàng làm được điều này. Nhưng không phải lúc này. Khi ta cần nàng ấy làm thì sẽ liên lạc với người. Hiện tại chỉ cần người đồng ý là được. Ta có thể bảo đảm rằng nó chắc chắn không phải là một điều xấu, sẽ không làm cho nàng ấy cảm thấy khó xử. Ôn Long Nhi nghiêm mặt nói, xem ra nàng ta dường như rất cần Chu Hình giúp nàng ta làm chuyện này. Ta sẽ hỏi sư tỷ, nếu sư tỷ đồng ý thì ta sẽ đồng ý. Dù sao người phải giúp cũng là Chu Hình, Chu Hình không đồng ý thì Lâm Thành cũng không ép buộc. Khi đó hắn có thể giấu ba mẹ đi hoặc trực tiếp dẫn theo bên cạnh. Bây giờ hắn cũng rất mạnh, có ma tinh, tà linh và thứ quái dị giúp đỡ, ba con át chủ bài này hiếm người biết đến. Đây cũng là một trong những lý do lâu nay hắn không để thứ quái dị ra tay. Càng nhiều bí mật thì cơ hội sống sót càng cao. Nếu những người này muốn tìm đến cái chết, Lâm Thành sẽ vô cùng vui vẻ giúp bọn họ. Dù sao, hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của Ma Tinh. Ngay cả Tà Linh còn không phải đối thủ của Ma Tinh. Đồng ý, vì sao mà không đồng ý chứ? Ta cũng sẽ bảo vệ người thân của đệ. Chu Hình gật đầu mà không chút do dự. Trong lòng nàng biết rất rõ Lâm Thành chưa bao giờ muốn gây phiền phức cho ba mẹ, vô cùng có hiếu. Lần trước khi bị người huyết môn bắt cóc thì có thể nhìn ra được điều này. Ôn Long Nhi rất lợi hại, nếu nàng ta có thể đảm bảo an toàn cho ba mẹ của Lâm Thành thì hẳn là có thể làm được. Xem ra người rất thích Lâm Thành, chỉ cần có người là đủ. Đừng lo lắng, có ta ở đây thì không ai có thể làm tổn thương ba mẹ và người thân của người đâu. Nếu đến cả ta cũng không thể bảo vệ được thì các người có cử con ma kia đến cũng không thể bảo vệ được. Ôn Long Nhi lạnh lùng nói. Lão sư còn biết cả ma tinh sao? Lâm Thành cau mày, hắn tự hỏi Ôn Long Nhi có phải vẫn luôn theo dõi bọn họ hay không. Trên người nó có ma khí cường đại như vậy thì sao ta lại không biết? Được rồi, hiện tại người có thể về, ta sẽ cho người nghỉ phép một tháng. Trở về chuẩn bị sẵn sàng, đừng để chết thì phí lắm. Được, nhưng ta không thể đảm bảo rằng ta có thể trở lại lớp trong một tháng. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình rời đi. Dưới lầu tòa nhà khoa pháp y, Chu Hình nghiêm nghị nhìn Lâm Thành, hỏi. Sư đệ, Ôn Long Nhi rốt cuộc là ai vậy? Ta không thể nhìn thấu nàng. Lâm Thành cười khổ nói. Tỷ không nhìn thấu, ta làm sao có thể nhìn thấu chứ? Dù sao cũng rất lợi hại là được rồi. Có lẽ cùng cấp bậc với Ma Tinh, nếu không vừa rồi sẽ không nói là nàng ta không bảo vệ được thì Ma Tinh cũng không bảo vệ được. Dừng một chút, Lâm Thành tiếp tục. Sở dĩ nàng ta nói như vậy là để chúng ta cảm thấy yên tâm. Có nàng ta thì ba mẹ và người thân sẽ không có vấn đề gì. Đây là người đầu tiên ta không thể nhìn thấu. Nhớ lúc đó khi xương trắng yêu bám vào thân thể của mẹ Lâm Thành, nàng cũng có thể nhìn xa. Ngay cả những chỗ thiếu hụt trong vũ kỹ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ lại không thể nhìn thấu một người phụ nữ. Thậm chí không chắc nàng ta có phải là một con người hay không. Không thấu thì không thấu, chắc nàng ta không làm hại chúng ta đâu. Hơn nữa nàng ta còn cần sự giúp đỡ của tỷ mà. Mặc dù lúc đó nàng ta đang che giấu rất sâu, nhưng ta đã bắt gặp được sự phấn khích của nàng ta khi tỷ đồng ý. Lâm Thành không quan tâm Chu Hình có thể nhìn thấu được hay không, hắn chỉ cần biết Ôn Long Nhi sẽ không làm hại bọn họ. Dựa vào thực lực của Ôn Long Nhi, nếu muốn giết bọn họ thì cũng không đợi tới bây giờ. Biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh. Lâm Thành và Chu Hình trở về biệt thự sau khi rời khỏi tòa nhà giảng dạy của khoa pháp y. Lớp giải phẫu buổi chiều đối với Lâm Thành cũng không cần thiết. Dù sao thì vài phút là có thể làm xong, có đi hay không cũng không quan trọng. Ôn Long Nhi cho bọn họ nghỉ phép một tháng. Trong tháng này không biết sẽ có bao nhiêu pháp sư và tà tu tìm đến hắn. Hắn không lo lắng cho sự an toàn của mình mà lo cho đám Tô Chích Nghị và Bác Lam. Lúc ấy Phó Sung Sơn đến xử lý bọn họ đã bắt cóc Diệp Tử. người có tin tức đến tìm hắn khiêu chiến để lấy chiến vũ thần tiền nhất định cũng sẽ bắt cóc bọn họ. Mặc dù bắt cóc là rất không quang minh chính đại, nhưng đó là một biện pháp tốt. Bên trong sảnh biệt thự, sư đệ, chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta nên ở lại đây hay đến căn cứ đội quân cương thi? Chu Hình hỏi Lâm Thành. Tất nhiên là đến căn cứ đội quân cương thi. Ở đó có hơn 1.000 cương thi, những người đến để gây rối phải tự cân nhắc sức mình. Lâm Thành không chút suy nghĩ, nói: lần này nhất định phải tới căn cứ đội quân cương thi. Tin tức đã được truyền đi, bất kể là chiến vũ thần điển hay kỹ năng đặc biệt của Lâm Thành đều là cám dỗ chí mạng đối với những người đó. Sự cám dỗ này khiến họ chiến đấu hết sức mình. Chỉ có ở căn cứ của đội quân cương thi mới có thể an toàn hơn. Vậy thì còn chờ gì nữa, thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Không vội, những người đó không tới nhanh vậy. Để an toàn, ta sẽ đưa đám người Tô Chiết Nghị đến căn cứ đội quân cương thi luôn. Vừa nói xong, Lâm Thành lấy điện thoại ra, sau đó gọi cho Tô Chiết Nghị, yêu cầu bọn họ trở về ngay lập tức. Buổi chiều không cần học nữa. Tô Chiết Nghị không hỏi tại sao, ậm ừ cúp điện thoại. Hơn 20 phút sau, Tô Chiết Nghị, Bác Lam, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị trở về biệt thự. Lão đại, tại sao lại gọi bọn ta trở về thế? Vừa trở về, Bác Lam đã hỏi Lâm Thành. Ta nhận được tin tức rằng sẽ có một số lượng lớn người đến để xử lý ta. Họ đều muốn có được vũ khí của ta. Nếu họ không phải đối thủ của ta, rất có thể sẽ bắt cóc các người để buộc ta phục tùng. Về phần trường học thì đừng lo lắng, Ôn Long Nhi sẽ xin nghỉ phép cho chúng ta. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, ta đi thu dọn đồ đạc, chúng ta đi luôn. Bác Lam nghe vậy liền chạy về phía phòng mình. Hắn ta không muốn bị bắt cóc. Theo lời Diệp Tử kể, nếu không có ngọc bội hộ thân thì hắn ta đã bị giết rồi. Bác Lam không muốn rơi vào số phận như Diệp Tử. Hắn không có ngọc bội hộ thân, khi bị bắt cóc chỉ có đường cụt, thậm chí còn khiến cả Lâm Thành bị thương. Còn không mau đi. Nhìn thấy mấy người Tô Chiết Nghị vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, Lâm Thành thúc giục. Được. Ba người Tô Chiết Nghị gật đầu, liền chạy về phòng. 5 phút sau, bốn người bước ra với ba lô trên lưng. Lão đại, bọn ta chuẩn bị xong rồi. Bác Lam nói. Ừ. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Tinh đang chơi xe lăn bên cạnh, nói. Ma Tinh, ngươi không đi sao? Ta không đi, đến căn cứ đội quân cương thi thì ngươi sẽ quên mang ta đi chơi. Sẽ không đâu, ta hứa với ngươi, không có ngươi ở đó, nếu có người tới giết ta, đến lúc đó bọn ta đánh không lại thì làm sao? Ta chết thì sẽ không còn người dẫn ngươi đi chơi đâu. Cũng đúng, nhưng ngươi thật sự hứa sẽ không giống như lần trước chứ? Ma Tinh đứng dậy, nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu không phải lần này nó tìm đến đây, Lâm Thành có lẽ sẽ không nhớ ra và sẽ không mua một chiếc xe đồ chơi vui nhộn như vậy cho nó. Sau khi chơi một thời gian thì Ma Tinh cũng đã hiểu được cách chơi chiếc xe này, hơn nữa chơi rất giỏi. Thật, lừa người thì được cái gì, nhất định không quên như lần trước nữa. Lâm Thành nghiêm túc gật đầu. Ma Tinh rất mạnh. Có lẽ ngay cả cao thủ ngũ khí triều nguyên cũng không phải là đối thủ của nó. Còn nó, trong lòng Lâm Thành cảm thấy kiên định hơn. Được thôi. Ma Tinh cầm xe điều khiển đứng dậy, sau đó cầm lấy cục sạc bên cạnh theo. Xe không thể di chuyển nếu không có điện, vì vậy phải mang theo bộ sạc. Mặc dù trong hang không có điện, nhưng cũng có thể dùng sạc tích điện. Mọi người thu dọn đồ đạc, Lâm Thành cũng dặn dò quỷ tướng trốn đi cho đến khi bọn họ quay lại. Khi những người đó nhìn thấy quỷ tướng, nhất định sẽ giết chết nó. Trong khoảng thời gian này, quỷ tướng vô cùng tận tâm tận lực, không thể mất đi một bảo mẫu tốt như vậy được. Sau đó, Lâm Thành dẫn mọi người đến căn cứ đội quân cương thi. Hiện tại vẫn còn rất nhiều thời gian, mặc dù tin tức đã lan truyền, nhưng còn lâu bọn họ mới tới Yên Kinh. Về phần các cao thủ, tà tu ở Yên Kinh, bọn họ nhất định sẽ thương lượng với nhau, không thể đến ngay bây giờ. Khi mấy người Lâm Thành đến căn cứ của đội quân cương thi thì đã là một tiếng đồng hồ sau. Trên đường đi, bọn họ cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu không có bọn Tô Chiết Nghị, Lâm Thành còn đến nhanh hơn nữa. Không cần Lâm Thành lên tiếng, Sơn Thần trực tiếp mở ra một con đường rộng cho bọn họ. Đi dạo trên đường lớn, không khí đặc biệt trong lành. Ở thành phố lớn đã lâu, bây giờ đến sông núi thì cảm giác vô cùng đặc biệt. Đại ca, cuối cùng người cũng đến, ta thấy Sơn Thần mở ra một con đường lớn là biết người đến mà. Đúng lúc này thì Vương đứng ở trước cửa động nhìn Lâm Thành nịnh nọt nói. Đang là ban ngày nên nó cũng sợ không dám ra ngoài. Nếu như có thể đi ra thì tên này đã chạy tới chỗ Lâm Thành nịnh nọt rồi. Các người đi chọn phòng ở đi. Khi đến cửa động, Lâm Thành nhìn đám người Tô Chiết Nghị nói, sau đó nhìn về phía Thi Vương. Đã lâu ta không tới đây, những cương thi đó huấn luyện thế nào rồi? Đại ca, tất cả đã hoàn thành huấn luyện, 4 trận pháp đều đã học xong, Ưng Yêu cũng đã dạy võ công cho bọn nó xong. Nhưng... Nói đến đây thì Vương đột nhiên dừng lại. Nhưng nhị cái gì? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ tại thời điểm quan trọng này đội quân cương thi có vấn đề sao? Hắn còn muốn dùng đội quân cương thi để đối phó với kẻ địch đấy, hẳn là không có vấn đề mới đúng. Nhưng đã mấy ngày không gặp, đại ca, ngài so với trước kia lại càng anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, khí chất thoát tục, sự ngưỡng mộ của ta đối với ngài bay cao 3 vạn thước, ngỡ là dải ngân hà trên 9 tầng mây. Bốp! Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp tát cho Thi Vương một cái rồi mắng. Người có thể đừng nịnh nọt ta nữa được không? Vừa rồi ta còn tưởng rằng đại quân cương thi có vấn đề. Đã mấy ngày không gặp, người còn dùng thơ nịnh nọt, có phải mấy năm nữa có thể khen ngựa gà chó lợn thành hoa luôn đúng không? À, đây là Tần Cường dạy ta. Lần trước ngài nói ta nịnh nọt hết lần này tới lần khác chỉ có một câu, nên ta bảo hắn dạy ta. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, sắp tới có thể xảy ra một trận chiến lớn, lần này mà không làm tốt thì hơn 1.000 cương thi sẽ bị quét sạch. Nếu có thể cầm cự, số lượng quân đội cương thi sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Lâm Thành nghiêm túc nói.